Bất Diệt Long Đế, chương 2031, ba vị đại nhân cho mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sống chết trước mắt, lục ly não Hagrid bên ngoài rõ ràng, chuyển động thật nhanh. Hắn đem chính mình chỗ hội thần thông, tất cả bảo bối đều nghĩ đến một lần, nghĩ biện pháp kháng trụ hỗn độn kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là hắn thần thông ngăn không được hỗn độn kiếp, bảo vật của hắn tối cường liền là Trần Vương Ấn cùng thần thiết. Cửu Kỳ Sơn vốn là một kiện bí bảo, lại thiếu đi ba tòa thần sơn. Hiện tại tế ra thần sơn, đoán chừng sẽ bị đánh nát. Quỷ châu pháp ấn những này càng thêm không được, long hồn cũng không đáng tin cậy, long hồn chỉ là yêu hồn, chỉ có thể che lại linh hồn. Chạy đi rời đi độ ma đài, để thiên kiếp dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đoán chừng cũng không được, không nói hắn ra không được, coi như ra ngoài lần tiếp theo hỗn độn kiếp đoán chừng cũng lập tức bổ xuống, không còn kịp rồi. Như thế nào ngăn trở hỗn độn chi khí, như thế nào ngăn trở? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất thải lôi điện lục ly không sợ, mạnh hơn lôi điện đều giết không chết hắn, hắn sợ nhất liền là thất thải lôi điện bên trong hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí qua bá đạo trực tiếp phá hủy võ giả sinh mệnh bản nguyên. Hỗn độn chi khí, hồng mông chi khí cảm giác không sai biệt lắm, vì cái gì thuộc tính lại hoàn toàn không giống đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhớ tới hồng mông chi khí, hắn luyện hóa không ít hồng mông chi khí, để nhục thân mạnh mẽ hơn không ít, chênh lệch hai chữ, vì cái gì một cái đối thân thể hữu ích, một cái lại có thể phá hủy sinh mệnh bản nguyên. Hồng mông chi khí đối, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến hồng mông chi khí, Lục Ly nội tâm đột nhiên rung động, hắn nhớ tới một sự kiện, nhớ tới hắn tại hồng mông bí cảnh bên trong sự tình. Hắn tại hồng mông bí cảnh bên trong minh khắc một cái đại đạo chi ngân, sau đó đem bí cảnh bên trong toàn bộ hồng mông chi khí hấp thu. Như vậy hắn có hay không có thể lợi dụng đại đạo chi ngân, đem hỗn độn chi khí hấp thu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như có thể đem hỗn độn chi khí hấp thu, vậy những này hỗn độn chi khí sẽ bị hắn khống chế, liền sẽ không đi chủ động thôi động bản nguyên sinh mệnh của hắn. Xoẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thứ 6 thất thải thần lôi đánh xuống, Lục Ly đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, lợi dụng vừa mới tu luyện ra được một chút thần lực thúc giục Trần Vương Ấn đi đỉnh đầu đứng vững. Sau đó hắn toàn lực thôi động đại đạo chi ngân, Trần Vương Ấn bỗng chốc bị đánh bay, đại bộ phận lôi điện cùng hỗn độn chi khí rơi xuống tiến vào Lục Ly trong thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi điện tự động bị tụ lôi đại trận hấp thu, hỗn độn chi khí tiến vào Lục Ly trong thân thể, bắt đầu chủ động phá hủy sinh mệnh bản nguyên. Lục Ly tại lúc này cả người đều kéo căng đến cực hạn, hắn điên cuồng thôi động đại đạo chi ngân đi hấp thu hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để Lục Ly mừng như điên sự tình phát sinh. Tại hắn thôi động đại đạo chi ngân về sau, mới vừa tiến vào thân thể hỗn độn chi khí thế mà bỗng chốc bị khiên động. Nguyên bản những cái kia hỗn độn chi khí đều giống như từng cái cuồng sư tại trong thân thể của hắn gào thét lao nhanh, nhưng ở đại đạo chi ngân khiên động phía dưới, đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn dê con, hướng hắn trên bụng hội tụ tựa như là năm đó hồng mông chi khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt tốt, tại toàn bộ hỗn độn chi khí đều hội tụ tại nơi bụng, Lục Ly cả người bởi vì hưng phấn kích động đến run rẩy lên, hắn cảm giác theo quỷ môn quan du tàu một vòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không dám vọng động, sợ trong thân thể hỗn độn chi khí bạo động, hắn cảm giác trong thân thể giống như là chôn một mai tạc đạn, một khi hỗn độn chi khí bạo động, hắn lập tức hồi. Sẽ, thịt nát xương tan, chờ giây lát xác định hỗn độn chi khí không có bạo động, hắn như chút được gánh nặng, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên có thần. Giống như có thể đem phía sau hỗn độn chi khí toàn bộ trấn áp, vậy hắn liền có thể sống xuống tới, liền có thể thành công vượt qua hai lần thiên kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoẹt, đạo thứ 8 thất thải thần lôi đánh xuống, lần này thiên địa uy áp càng đậm, để bên ngoài người xem vô số người đều nội tâm rung động, rất nhiều tam kiếp thiên thần đều âm thầm líu lưỡi. Khủng bố như thế hỗn độn kiếp liền xem như bọn hắn hiện tại đi kháng đều không nhất định gánh vác được, a độ kiếp người đến cùng là cái gì thể chất, bây giờ còn chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần trưởng lão khẩn trương đến song quyền cầm thật chặt, hắn thì thào. Lần thứ 8, đứng vững cái này một đợt, còn có cuối cùng một đợt, Lục Ly ngươi nhất định muốn sống sót a, có chút ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cung điện phủ ma đao ma tiễn ma ba người nhìn thấy lần thứ 8 thất thải thần lôi đánh xuống về sau, độ ma đài thần trận cũng không có dừng lại, ba người liếc nhau đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Khủng bố như thế hỗn độn kiếp Lục Ly đều có thể đứng vững, vậy nói rõ hắn thành công vượt qua hai lần thiên kiếp hy vọng đã không phải thường lớn. Chỉ còn lại cuối cùng một đợt, đã có thể đứng vững phía trước 8 làn sóng, kia cuối cùng một đợt cũng không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, cuối cùng một đợt hỗn độn kiếp ấp ủ thời gian lâu dài một chút, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, một đạo đầu thô thất thải thần lôi mới đánh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, chờ, cuối cùng một đạo hỗn độn kiếp đánh xuống, bầu trời kiếp vân từ từ tán đi, bầu trời trở nên trống trải sáng sủa. Cùng này đồng thời, đao ma cũng làm cho người đóng lại thiên ma thành hộ thành đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành nội vô số người chạy vội mà ra, hướng độ ma đài phía dưới dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút độ kiếp bên trong người sống hay chết. Thành nội rất nhiều cường đại thần niệm cũng quét ra, chậm đợi độ ma đài thần trận quan bế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, độ ma đài bên trên thần trận quang mang lóe lên, chậm rãi biến mất, vô số thần niệm quét đi vào, khóa chặt độ ma đài trung tâm ngồi xếp bằng trên người một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn sống, Trần trưởng lão cảm ứng thoáng cái, phát hiện Lục Ly sinh mệnh khí tức còn tại sao lập tức vui mừng quá đỗi, hắn đằng không mà lên, thoáng cái xông lên độ ma đài đứng tại Lục Ly bên người cho hắn hộ pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độ ma đài phía dưới vô số người một mặt ngạc nhiên, người này thế mà còn sống, cảm ứng khí tức hoàn toàn chính xác, vừa mới đạt tới nhị kiếp chi cảnh. Trọng yếu nhất chính là, người này vô cùng lạ lẫm, độ ma đài dưới có hơn 200.000 người cũng không nhận ra Lục Ly. Lục Ly trước kia căn bản không có tới qua thiên ma thành, một mực tại Thiên Vân Sơn, loại trừ Thiên Lượng Sơn số ít người bên ngoài, căn bản không có người biết hắn, đám người này lại như thế nào có thể được biết thân phận của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân Sơn Trần trưởng lão, chẳng lẽ người này là Thiên Vân Sơn, là Thiên Vân tiên tử tộc nhân sao? Có người nhận ra Trần trưởng lão, nhao nhao suy đoán nghị luận lên. Bất kể như thế nào, Lục Ly lần này là tại Thiên Ma Thành nổi danh, dù sao có thể khiên động như thế biến thái thiên kiếp còn có thể thành công sống sót, Lục Ly muốn không nổi danh cũng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có trợn mở tròng mắt, tại cuối cùng nhất trọng hỗn độn kiếp đánh xuống về sau, hắn đem toàn bộ hỗn độn chi khí chân áp, hắn thu hồi Trần Vương ấn cùng thần thiết phù thêm một bộ y phục sau tựu nhập định. Trong thân thể của hắn có rất nhiều hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí giống như là một mai kinh khủng tạc đạn, hắn nhất định phải xử lý tốt, nếu không hỗn độn chi khí tùy ý bạo động thoáng cái, hắn sẽ thịt nát xương tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ hắn căn bản không để ý tới chuyện ngoại giới, trước tiên bế quan, nghĩ biện pháp luyện hóa trong thân thể hỗn độn chi khí. Trần trưởng lão không biết Lục Ly chân thực tình huống, nhưng hắn phát hiện Lục Ly đang bế quan, lập tức giúp hắn hộ pháp, giờ phút này Lục Ly nhìn phá lệ suy yếu, trước người đều là tiên huyết, rõ ràng thụ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, thành nội đột nhiên bay tới một người thống lĩnh, Trần trưởng lão âm thầm đề phòng, kia thống lĩnh cự ly Trần trưởng lão cùng Lục Ly 100 mét đứng thẳng, hắn quét Lục Ly một chút, chắp tay nói. Đao ma đại nhân có lệnh, để hắn sau khi xuất quan đi phủ thành chủ, phủ ma đao ma tiễn ma ba vị đại nhân muốn gặp hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp nơi một mảnh xôn xao, thập đại sát tướng bài danh trước ba vị đại nhân thế mà đồng thời muốn tiếp kiến Lục Ly, đây là hướng toàn thành người tuyên cáo đừng đánh Lục Ly chú ý, ai dám làm loạn sợ là sẽ phải bị ba người giết chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, Trần trưởng lão liền vội vàng khom người trả lời. Xin truyền cáo ba vị đại nhân, chờ Lục Ly tỉnh lại ta lập tức dẫn hắn đi bái kiến ba vị đại nhân. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.